Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 26, biết được bí mật, góc truyện audio.com. Cái này là, Tô Tử Mặc lần đầu tiên gặp Thương Lang Thành thành chủ. Xuyên thấu qua người này cặp mắt, rất khó nhìn xuyên qua nội tâm của hắn. Vui buồn không hiện, lòng dạ rất sâu. La Thiên Vũ cũng đang quan sát Tô Tử Mặc. Cảm giác đầu tiên, chính là hào hoa phong nhã. Cùng với khác thư sinh cũng giống như nhau. Nếu như không phải biết chuyện trước Tô Tử Mặc ở Bình Dương trấn rất nhiều sự tích, La Thiên Vũ rất khó tưởng tượng. Như vậy một cái thư sinh yếu đuối, lại có thể trấn áp hai đại gia tộc. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc mang cho La Thiên Vũ cảm giác thứ hai chính là thần bí. Sâu không lường được, song phương ánh mắt ở giữa không trung đụng một cái. Rất nhanh, La Thiên Vũ trước nhất lộ ra nụ cười, cất cao giọng nói, nghe tiếng đã lâu Tô Nhị công tử đại danh, hôm nay rốt cuộc gặp, ban thưởng ghế ngồi, bên cạnh một vị còng lưng thân thể hôi y lão bộc đi tới. Râu tóc xám trắng, mặt mũi khô cằn, tròng mắt đục ngầu, xách một cái ghế tử thận trọng đặt ở Tô Tử Mặc trước mặt. Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn như lơ đãng ở lão bộc trên thân lướt qua, cũng không từ chối, trực tiếp ngồi xuống. La Thiên Vũ đối với hắn rất khách khí, nhưng càng nhiều như vậy, liền càng chứng minh này lần gặp gỡ không đơn giản. Sự tình xảy ra khác thường, nhất định có yêu. Người đứng đầu một thành là địa vị gì? Cái gì quyền thế? Cái gì uy vọng? Đừng nói Tô Tử Mặc hôm nay thân phận hèn mọn, coi như năm đó hắn thi công danh, La Thiên Vũ cũng không có mời qua hắn. Hồi y lão bộc đứng ở Tô Tử Mặc người bên cạnh, thần sắc cung kính, là Tô Tử Mặc rót đầy một ly nước trà. Tô Tử Mặc ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm mà thầm ý sâu sắc nhìn hồi y lão bộc, tự tiếu phi tiếu nói, bang ta lại trà, thật là ủy khuất ngài. Hồi y lão bộc cánh tay của ngừng một lát, bình trà đặt lên bàn, mặt không cảm giác, lùi La Thiên Vũ sau lưng không lên tiếng. Nghe được câu này, La Thiên Vũ trong mắt tinh quang thoáng qua, chợt dần dần không nhìn thấy. Tô Tử Mặc những lời này nhìn như vô tình, nhưng nói bóng gió, người ngoài cũng không biết được. Có thể là thương tiếc hồi y lão bộc tuổi quá lớn, hay là tưởng tượng được mình thân phận hèn mọn, tự diễu một phen. Đương nhiên, còn có một loại có thể, chính là này tử đã nhìn thấu hôi y lão bộc luyện khí sĩ thân phận. Này tử, khó đối phó, La Thiên Vũ âm thầm cau mày. Hôi y lão bộc giấu rất kỹ, nhưng không giấu giếm được Tô Tử Mặc trong sinh tử lịch luyện ra bén nhạy linh giác. Tô Tử Mặc không nói lời nào, nâng chung trà lên, nhàn nhã uống lấy nước trà. La Thiên Vũ cũng không nói chuyện, đầu ngón tay không nhẹ không nặng gõ mặt bàn. Nửa nén hương thời gian đi qua, phòng tĩnh đáng sợ, chỉ có đầu ngón tay gõ mặt bàn thanh âm ở thoáng một phát một bên dưới vang vọng. Không khí ngột ngạt, La Thiên Vũ nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không tiếc. Ở trong môi trường này, đổi thành người thường đã sớm không chịu nổi áp lực, mở miệng nói chuyện tới hóa giải bầu không khí. Nhưng từ đầu chí cuối, Tô Tử Mặc thần sắc đều không có thay đổi, ánh mắt bình tĩnh, như nhập định lão tăng. Này từ mới 18 tuổi, liền có như thế trầm ổn tập tính từ, thật là khó giải quyết. La Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn có chút ngồi không yên. Cái này trên thực tế là một loại tâm tình làm áp lực kỳ xào. Ai trước không trầm được, mở miệng nói chuyện, về khí thế khó tránh khỏi rơi tại hạ phong. La Thiên Vũ bản tưởng tượng được trước tiên trấn áp Tô Tử Mặc, không lường trước được một quyền đánh vào trên bông vải, mơ hồ không chịu lực lượng. Loại cảm giác này rất khó chịu. Tô Nhị công tử không hiếu kỳ ta mời ngươi tới dụng ý, La Thiên Vũ cười hỏi. Tô Tử Mặc chậm rãi đặt ly trà xuống, ghé mắt nhìn, thản nhiên nói, xin thành chủ công khai. Tô gia hai vị công đều là nhân trung long phượng. Tô đại công tử ẩn nhẫn, Tô nhị công tử thâm tàng bất lộ. Không riêng gì dưới quyền ta ngũ đại lang vệ, chính là chính ta cũng rất là khâm phục. La Thiên Vũ khen một câu. Tô Tử Mặc nhẹ cau mày, nói: "Thành chủ không cần dò xét, có lời nói rõ đi, thoải mái nhanh, riêng ta thì thưởng thức Tô nhị công tử thứ người như vậy." La Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, "Anh cả ngươi ám sát Yến Vương đã thất bại, hôm nay trọng thương nằm liệt giường, ta biết Tô nhị công tử nội tâm nhất định nín một cơn giận." Nghe được câu này, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Đại ca ám sát Yến Vương, còn bị trọng thương, Tô Tử Mặc một năm không về, cũng không biết Tô gia lại phát sinh đại sự như vậy. Đại ca vì sao phải ám sát Yến Vương? Chẳng lẽ Tô gia cửu nhân là Yến Vương? Phát hiện Tô Tử Mặc thần sắc biến hóa, La Thiên Vũ hơi ngẩn ra, hỏi: "Chẳng lẽ Tô nhị công tử còn không biết chuyện này?" "Ta không biết." Tô Tử Mặc cố nén chạy về Bình Dương trấn xung động, lắc đầu một cái. La Thiên Vũ tự giác trước khí thế trên hòa nhau một thành, mặt lộ nụ cười, lại nói: "Kỳ thật là ta nhất khâm phục hay là Vũ Định Công Tô Mục. Năm đó dưới quyền Huyền Giáp Thiết Kỵ uy phong bậc nào, kế cận nước chư hầu, cái nào không biết Tô Mục đại danh. Chỉ tiếc, Tô Mục, nghe được cái tên này, chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc nội tâm mơ hồ đau. Tô Tử Mặc đã cảm giác, cái này kêu Tô Mục người, rất có thể chính là cha của hắn." Chỉ nghe La Thiên Vũ tiếp tục nói: "16 năm trước, nghe Vũ Định Công bị gian nhân hãm hại tính toán, bị Yến Vương hạ lệnh tàn sát cả nhà, ta làm thì giã bóp cổ tay than thở, làm bi thương, đáng tiếc một đời nhân kiệt. May mắn là, Vũ Định Công có sau đó, Tô gia hai vị công tử trốn thoát." Nghe đến chỗ này, Tô Tử Mặc nội tâm đã biết, rất nhiều chuyện đều có câu trả lời. Tô Tử Mặc không nói lời nào, đứng lên, tự ý đi ra ngoài. "Tô nhị công tử đi đâu?" La Thiên Vũ liền vội vàng hỏi. Tô Tử Mặc trầm mặt, xoay người nhìn La Thiên Vũ, trong mắt hiện lên tia máu, ánh mắt dọa người. La Thiên Vũ nội tâm cả kinh, liền tại hắn sau lưng cái kia hôi y lão bộc cũng theo bản năng thụt lùi nửa bước, trong tay bỏ vào ngực, sờ vào bên trong túi đựng đồ. Trên thực tế, La Thiên Vũ cũng không biết, Tô Tử Mặc căn bản không biết Tô gia lai lịch, hắn cũng không còn lường trước được Tô Tử Mặc sẽ có phản ứng lớn như vậy. La Thiên Vũ chấn định tâm thần, hít sâu khẩu khí, trầm giọng nói: "Ta biết Tô nhị công tử nóng lòng báo thù, chính ta cũng tưởng tượng được là Vũ Định Công đòi cái công đạo. Như vậy đi, chính ta tại Yến Vương Thành có nội ứng, có thể giúp Tô nhị công tử hết khả năng đến gần Yến Vương. Lấy Tô nhị công tử thực lực, người ta liên thủ, nhất định có thể để cho Yến Vương đền tội, là Vũ Định Công trả thù tuyết hận." Tô Tử Mặc nhắm hai mắt lại, hồi lâu sau đó mới chậm rãi mở ra, trong mắt huyết sắc dần dần ẩn lui, ánh mắt khôi phục thanh minh. "Cái này là ta Tô gia thù riêng, thành chủ là sao như thế để ý?" Tô Tử Mặc hỏi. La Thiên Vũ cười một tiếng, nói: "Ta bình sanh ngưỡng mộ nhất chi nhân chính là Vũ Định Công, lời như vậy cũng chỉ lừa gạt trẻ nít tử." La Thiên Vũ lời còn chưa dứt, liền bị Tô Tử Mặc vô tình cắt đứt. Tô Tử Mặc nói ra những lời này, nhưng vị đối với người đứng đầu một thành vô cùng không tôn kính. Nhưng La Thiên Vũ trên mặt nụ cười không giảm, tiếp tục nói: "Tô nhị công tử có chút chí khí rồi. Ta, khách sạn bên trong sở lượng, là ngươi phái đi đi." Tô Tử Mặc lại lần nữa cắt đứt La Thiên Vũ, bình tĩnh nói. La Thiên Vũ thu hồi nụ cười, trong mắt sát cơ chợt lóe rồi biến mất, hỏi ngược lại: "Tô nhị công tử thế nào nói ra lời này? Từ ta xuất thủ, sở lượng chế chủ, bất quá mười thời gian mấy hơi thở. Tô Tử Mặc chỉ một bên Tào Cương, tiếp tục nói. Tào hộ vệ lại đột nhiên xông vào. A, không khỏi nhanh một chút. Ngược lại giống như đã sớm ở một bên chuẩn bị xong. Ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Tào Cương liền vội vàng giải thích. La Thiên Vũ vẫy tay, ngăn lại Tào Cương nói tiếp. Chẳng qua là ngắn ngủi tiếp xúc. La Thiên Vũ liền nhận thức. Loại này trò lừa bịp vặt căn bản không gạt được người trước mắt. Miễn cưỡng giải thích, cũng chỉ có thể vô ích tăng trò cười. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, đi tới cửa thời điểm dừng chân lại, thản nhiên nói, La Thành Chủ nếu là thật lòng muốn trợ giúp Tô gia, ta Tô Tử Mặc tự mình cảm ơn, nhưng, ta không thích bị người lợi dụng. La Thành Chủ, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại rời đi. Loại này Tô Tử Mặc thân ảnh biến mất ở phủ thành chủ. La Thiên Vũ sắc mặt mới âm trầm xuống. Bên cạnh trên bàn gỗ đàn, đã nhiều hơn một cái dấu bàn tay. Thằng nhãi con chưa dứt sữa, lại càn rỡ trước mặt ta. Chấm, La Thiên Vũ nội tâm tức giận, cắn răng mắng, lắng xuống hồi lâu. La Thiên Vũ thật dài nhả ra một hơi không khí, quay đầu hỏi, tiên sinh, người đối với này tử có cảm giác gì? Lúc này, Hôi Y lão bộc thẳng tắp thân thể, ánh mắt trong suốt, nào còn có nửa điểm gần ra thái độ. Nghe La Thiên Vũ hỏi, Hôi Y lão bộc trầm giọng nói, cái này Tô nhị công tử không đơn giản, hắn mặc dù không phải luyện khí sĩ, nhưng mà lại một cái nhận ra ta luyện khí sĩ thân phận. Người này trong tay nhất định dính không ít máu tươi. Mới vừa tức giận vào lúc này, ta đều cảm giác một trận lòng rung động. Rất nguy hiểm một người. A, La Thiên Vũ hơi nhíu mày, lại hỏi, chống với ngươi như thế nào? Hôi Y lão bộc thần sắc ngạo nghễ, nói, ta là tầng 8 luyện khí sĩ, người phàm chi lực há có thể cùng ta chống lại. Bất quá, dừng lại chút ít, Hôi Y lão bộc thoại phong nhất truyền. Lấy người này tâm tính năng lực, ám sát Yến Vương cầm chặt rất lớn. Về phần có thể hay không còn sống chạy ra khỏi Yến Vương thành. Ha ha, Hôi Y lão bộc cười cười không nói. Có thể hay không chạy ra khỏi Yến Vương thành, ta không quan tâm, chỉ cần Yến Vương vừa chết, Yến quốc rắn mất đầu, nhất định đại loạn, chính là ta loại này công thành chiếm đất, nhân cơ hội xưng vương thời cơ tốt. La Thiên Vũ khẽ mỉm cười, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cách chương.